Văn phòng ẩn hôn, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch trình sau khi xuống núi là đến đồi trà hái lá trà, các cô gái trẻ hăng hái đi qua vườn trà, hái xong thì đem về cho các bác nông dân sao trà, sau đó ngồi ở phòng trà đợi Nhiêu Tĩnh và Đồ Tiểu Ninh sợ nóng nên không đi hái trà, họ ngồi trong phòng trà uống trà xanh, Triệu Phương Cương vừa uống trà vừa diễn giải loại này chia thành rất nhiều loại, có loại gọi là trà nhũ hương, nguồn gốc của tên gọi này là do những người hái trà đều là những trinh nữ 18-19 tuổi chưa lập gia đình, mỗi người treo một túi chè trên ngực, không dùng tay hái trà mà dùng miệng, dùng môi ngậm lá chè tươi rồi cho vào túi trà, và trong quá trình hái, các cô gái sẽ đổ mồ hôi của các cô gái sẽ ngấm vào túi trà, kết hợp với hương thơm của cơ thể họ tạo nên hương thơm tự nhiên của trà. Người ta nói, loại trà này sau khi pha sẽ có mùi hương rất thơm, là loại trà có mùi thơm hoa sữa nên được gọi là trà nhũ hương. Các cô gái đều nghe đến đỏ mặt, đều ngại ngùng không dám lên tiếng. Đồ Tiểu Ninh lại thấy khá thú vị. Vậy ở đây có loại trà này không? Cô thật lòng hỏi, ý muốn uống thử. Triệu Phương Cương bị hỏi ngược lại thì ho nhẹ một tiếng. Người Hán chúng ta hái trà không coi trọng đến mấy cái này, một số vùng dân tộc thiểu số sẽ chú trọng hơn. Sau đó bật cười, hoặc là ở đây có người nào chưa có bạn trai thì có thể dựa vào cách tôi vừa nói giúp hái trà thử xem. Các cô gái càng thêm ngượng ngùng, coi như là lĩnh hội được đẳng cấp háo sắc của anh, đều nói rằng đi xem lá trà đã sao xong chưa để nhân cơ hội chạy mất. Trong phút chốc mọi người đi vãn hẳn, Triệu Phương Cương lại nâng chén trà lên, thở dài. Tiểu Đồ thật đáng tiếc không thể thỏa mãn tính hiếu kỳ của em rồi. Sau đó lại nheo mắt thăm dò cô, hay là em tự mình đi thử xem. Đồ Tiểu Ninh xém nữa phun trà vào mặt anh ấy, cô trừng mắt lườm anh ấy. Anh Tiểu Triệu, Triệu Phương Cương một tay phất phẩy quạt có trên mỗi bàn trong phòng trà, vừa quạt vừa cười. Đùa một chút cũng giận rồi, sao? Thật sự đã xác định quan hệ với đối tượng xem mắt kia rồi sao? Đồ Tiểu Ninh nhấp một ngụm trà không quan tâm đến anh ấy, Nhiêu Tĩnh cũng giúp cô mắng Triệu Phương Cương. Xấu xa không đàng hoàng, trêu đùa con gái lại đổ lên đầu Tiểu Đồ, còn có người làm anh như cậu sao? Triệu Phương Cương lập tức bỏ cây quạt xuống nhận lỗi. Em gái tốt anh sai rồi, hay là mời em ăn trứng luộc nước trà nha. Trứng trà ở đây thật sự ăn rất ngon đó. Đồ Tiểu Ninh tiếp tục liếc anh ấy. Không cần anh mua em tự đi mua. Sau đó cô chạy thẳng đến quán bán đồ ăn vặt. Triệu Phương Cương lại xòe quạt quay ra nói với Kỳ Dục Hằng với Hứa Phùng Sinh đang ngồi cùng bàn. Tiểu Đồ thúi này thay đổi rồi, trước đây con bé rất ngoan, lúc nào cũng bám đuôi tôi đều một câu dạ hai câu anh không hề cãi lại. Anh ấy cầm quạt gõ lên bàn. Nhất định là do đối tượng xem mắt kia làm hư con bé rồi, để hôm nào bảo Tiểu Đồ dắt ra ngoài gặp mặt tên nhóc này, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận. Kỳ Dục Hằng cầm tách trà trong tay liếc anh ấy một cái. Phương Cương, hả, lão đại, sau này nên hạn chế trêu chọc đồng nghiệp nữ lại, đừng suốt ngày trêu chọc họ. Anh nhấp một ngụm trà nói thêm, đừng có chọc ghẹo con gái nhà lành. Triệu Phương Cương bất ngờ cứng họng không nói lên lời, không thể phản bác, quan trọng là Hứa Phùng Sinh ở bên cạnh còn gật đầu tán thành. Một lúc sau Đồ Tiểu Ninh trở về, mua rất nhiều trứng trà, đến chỗ bàn bọn họ chia trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phương Cương lại mỉm cười. Anh biết chắc chắn là em gái anh sẽ không giận anh mà. Sau đó anh giơ hai ngón lên. Anh muốn đáp bồ, Nhiêu Tĩnh cũng đang ngồi quạt ở bàn bên cạnh. Cẩn thận nghẹn chết cậu luôn. Đồ Tiểu Ninh còn cầm thêm vài chiếc túi giấy sạch vừa chia trứng cho họ vừa nói. Trứng trà ở đây thật sự rất ngon, em thấy tất cả đều được luộc rất vừa miệng rồi đó. Cái đầu tiên đưa cho Kỳ Dục Hằng, cô lột sạch vỏ rồi đưa qua. Kỳ Tổng, cảm ơn, rồi sau đó mới đến Triệu Phương Cương, Hứa Phùng Sinh, Nhiêu Tĩnh và những đồng nghiệp khác. Triệu Phương Cương nhìn vào trứng của mình với của những người khác lại nhìn vào của Kỳ Dục Hằng rồi nhẹ ho lên một tiếng. Tiểu Đồ em nịnh nọt cũng rõ ràng quá rồi, lột vỏ sạch sẽ cho lãnh đạo còn của mọi người thì lột qua loa vậy sao? Mặc dù biết Triệu Phương Cương chỉ đang giỡn, nhưng Đồ Tiểu Ninh lại phát hiện đúng là mình làm vậy thật, đưa cho anh quả được lột vỏ sạch sẽ, đến một mẩu vỏ vỡ cũng không dính vào. Vậy em lột cho anh thêm một quả. Đồ Tiểu Ninh tỏ vẻ muốn lột vỏ cho Triệu Phương Cương, nhưng anh lại vội vàng ngăn lại. Đừng đừng đừng, anh đùa thôi. Triệu Phương Cương lăn qua lăn lại quả trứng trên bàn, dễ dàng lột vỏ ra. Nói đến quả trứng này, anh lại có một câu chuyện. Có một loại trứng tên là đồng tử. Cảm giác như ánh mắt Kỳ Dục Hằng đang nhìn về phía mình, anh toát mồ hôi lạnh cắn quả trứng trên tay, lập tức chuyển chủ đề. Tiểu Đồ à, bao giờ mới đưa cậu bạn trai của em đến cho các anh gặp mặt đây? Đồ Tiểu Ninh cúi đầu, đập quả trứng lên bàn. Có cơ hội đã, con dâu có xấu thì cũng phải gặp mẹ chồng, dẫn đến bọn anh kiểm tra cho. Mọi chuyện tùy duyên, em không vội. Cô nói xong chợt nảy ra một ý. Đúng rồi, anh Phùng Sinh với cô giáo viên kia sao rồi? Bằng cách này, cô chuyển chủ đề sang Hứa Phùng Sinh, mọi người đều chuyển sự chú ý sang chuyện đó. Hứa Phùng Sinh cũng không trốn tránh, anh cúi đầu cười nhẹ. Làm gì vậy, dáng vẻ ngại ngùng con nhà lành này là sao đây? Triệu Phương Cương không kìm được mà huých anh ấy một cái. Hứa Phùng Sinh lấy tay gom vỏ trứng gà vừa bóc lại. Cuối năm có lẽ phải làm phiền Kỳ Tổng làm người chứng hôn rồi. Đồ Tiểu Ninh bất ngờ. Anh Phùng Sinh thành công rồi ư, Nhiêu Tĩnh cũng chạy đến. Ái chà chà Tiểu Hứa, chúc mừng, chúc mừng. Triệu Phương Cương vỗ lưng anh ấy. Tên nhóc này, không nói lời nào đã đi lấy vợ rồi. Kỳ Dục Hằng cũng góp vui. Phùng Sinh chúc mừng. Hứa Phùng Sinh cảm ơn tất cả mọi người. Vốn định để một thời gian nữa đính hôn xong mới nói cho mọi người, cũng chẳng có gì khác biệt, đời này chắc chắn sẽ là cô ấy chứ không phải ai khác rồi. Triệu Phương Cương lại đập thêm một quả trứng nữa. Phùng Sinh, cậu nói cậu xem, vừa xem mắt một người đã quyết định cưới luôn rồi, tôi cũng chẳng biết phải nói gì với cậu nữa. Nhiêu Tĩnh đẩy anh một cái. Cậu tưởng Tiểu Hứa cũng giống cậu chắc, người ta mọi mặt là một người đàn ông tốt, muốn lấy vợ rồi sống những ngày tháng tốt đẹp. Nè nè, bà chị à, chị nói như thế tôi không muốn lấy vợ, không muốn sống những ngày tháng tốt đẹp vậy. Hai người lại bắt đầu đấu khẩu với nhau như mọi ngày. Vậy cậu cũng cưới đi, chị tự gả đi được rồi hẵng nói người ta ha, tôi sắp gả đi được rồi. Đột nhiên xung quanh im phăng phắc, Nhiêu Tĩnh nhận ra là mình nói hớ rồi nên hắng giọng xuống. Dù sao cũng sắp rồi, Hứa Phùng Sinh cũng chúc mừng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra năm nay bộ phận chúng ta nhiều hỷ sự nhỉ, tôi, chị Nhiêu Tiểu Đồ. Sau đó im lặng nhìn Triệu Phương Cương với Kỳ Dục Hằng. Triệu Phương Cương ngậm ngùi đau khổ giang hai tay về phía Kỳ Dục Hằng. Kỳ Tổng, hai cậu độc thân chúng ta ôm nhau một cái đi. Kỳ Dục Hằng vẫn tiếp tục uống trà, không đáp trả anh. Triệu Phương Cương phảng phất ngửi thấy mùi dưa. Kỳ Tổng anh, chẳng lẽ anh, Kỳ Dục Hằng uống nốt ngụm trà cuối rồi đặt chén trà lên bàn, đứng dậy. Ngày mai là thứ hai, không được về thành phố quá muộn, 15 phút nữa tập hợp. Ồ, Triệu Phương Cương nhìn anh rời đi, cũng không biết đi đâu, sau đó quay về phía ba người nói nhỏ. Có chuyện, Kỳ Tổng nhất định có chuyện, Nhiêu Tĩnh cũng mở quạt phe phẩy. Kỳ Tổng vừa nhìn là biết không thiếu phụ nữ, thật tò mò chết mất, chỉ muốn xem người phụ nữ của Kỳ Tổng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Triệu Phương Cương ngứa ngáy trong lòng. Đồ Tiểu Ninh ăn hơi vội, bị nghẹn, cô muốn rót một ngụm nước uống thì phát hiện trong ấm đã hết trà rồi. Sang bàn bên cạnh rót thì vừa nóng lại vừa khó uống, cô vừa vỗ ngực vừa bảo mọi người là đi ra quầy đồ ăn nhanh mua nước. Chạy vội đi, mua nước xong thì vặn ngay nắp ra uống, khó khăn lắm mới nuốt trôi, lúc này cô mới có thể thở được. Đi đến phòng trà, đi qua cửa vòm, cô lờ mờ nghe thấy giọng nói của Đường Vũ Hủy, cô vô thức nhìn sang thì thấy cô ta và Kỳ Dục Hằng đang đứng dưới bóng hàng liễu, gió thổi qua làm váy cô ta đung đưa, dáng vẻ thướt tha. Đồ Tiểu Ninh biết mình không nên nghe lén, nhưng nhìn Kỳ Dục Hằng đang cạnh cô ta là lòng cô như thắt lại, khó chịu như hồi nãy bị nghẹn trứng vậy, cô vừa sợ vừa bối rối. Rõ ràng biết núp trong góc tường như vậy thật không hay chút nào, nhưng chân lại như bị dính chặt xuống đất làm cô không thể nhúc nhích được. Trong gió, giọng Đường Vũ Hủy khẽ run lên, anh nhất định phải xa lánh em đến vậy sao? Anh nghĩ xem, em đang yên ổn bên ngân hàng A, sao lại chuyển sang doctor chứ? Nếu không nhờ em đem đến những công ty lớn và những công ty niêm yết thì liệu anh có thể nhanh chóng ngồi lên chức vị giám đốc ngân hàng chi nhánh Tân Thành đến vậy không? Em có thể đưa họ đến thì cũng có thể đưa họ đi, em có thể đưa anh lên chức vị cao thì cũng có thể đẩy anh xuống đáy. Anh im lặng một lúc cho cô ta thời gian để ổn định cảm xúc rồi mới từ tốn nói. Cô lựa chọn như thế nào tôi cũng không có quyền can thiệp, nhưng cô có thể thử xem liệu những khách hàng của cô đã gửi tiết kiệm ở doctor, liệu cô có thể mang đi được hay không, và cô có thể làm lay chuyển chức vụ trong doctor được không? Đường Vũ Hủy sửng sốt, anh đốt một tay vào túi quần, đe dọa đối với tôi không có tác dụng đâu, đương nhiên cũng phải cảm ơn cô đã góp sức khiến cho thành tích của bộ phận tôi trở nên tốt như bây giờ. Giọng cô ấy run run, anh, lợi dụng em, ngay từ đầu đã lợi dụng em, có nguồn lực chính là lợi thế của cô, nhưng tôi luôn làm việc một mình. Mỗi một khách hàng của bộ phận, không kể là khách hàng lớn hay khách hàng nhỏ, khách hàng cũ hay khách hàng mới, tôi đều tự mình đích thân đến gặp một lần, hai lần, thậm chí ba, bốn lần. Đánh rắn phải đánh dập đầu, bắt giặc phải bắt tướng trước, cho đến khi điều hành viên tự đến với tôi, quen với việc làm bất cứ chuyện gì cũng tìm đến tôi trao đổi. Tôi là lãnh đạo của bộ phận này và là người duy nhất có thể kiểm soát toàn bộ nguồn khách hàng của bộ phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi khách hàng đều được tôi nắm giữ chặt chẽ. Người quản lý tài khoản của khách hàng là người điều hành tài khoản, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Để người bên dưới cố gắng vượt qua tôi kiếm lấy khách hàng, để cho khách hàng chỉ nghe theo người quản lý tài khoản của họ thôi. Điều đó đối với tôi là không thể. Cô ta bất ngờ, vậy nên anh sớm đã đề phòng em. Cô cũng không phải đang lấy ưu thế của cô để uy hiếp tôi sao? Chúng ta giống nhau cả thôi. Anh quá tàn nhẫn rồi Kỳ Dục Hằng, tôi cực khổ bao nhiêu để kiếm được khách hàng, anh lại âm thầm cướp lấy họ cho chính mình. Anh lợi dụng tôi để lấy được khách hàng, rồi thẳng chân đá tôi đi như đá quả bóng. Anh vẫn bình tĩnh nói, lời này của cô nghiêm trọng quá rồi, không đến nỗi vậy đâu. Dù sao cô vẫn là hậu bối, mọi việc cô làm được vẫn sẽ tính vào thành tích của cô, những đãi ngộ cô xứng đáng được nhận sẽ không bớt đi phần nào của cô đâu. Anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô chỉ là cấp dưới, thì chỉ nên làm những việc một cấp dưới nên làm, nếu vượt quá giới hạn thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Đường Vũ Huy cười nhạo, nhưng tôi cũng không phải là cấp dưới bình thường, anh không thừa nhận tôi vẫn đã cho anh những gì anh muốn, không phải sao? Tôi vốn không có ý định ở lại Doctor Low, những khách hàng này nếu anh muốn thì cứ lấy. Nhưng anh đừng quên, xã hội này không phải chỉ cần ưu tú và cố gắng là đạt được. Anh có năng lực và tham vọng, tôi có quan hệ và tài nguyên, chỉ khi ở bên tôi, anh mới có thể nhận được nhiều hơn những gì anh muốn. Gió thổi làm rối tóc Kỳ Dục Hằng, anh nói. Nhưng tôi là người không tin vào vận mệnh Kỳ Dục Hằng, tôi muốn hay không muốn thứ gì, muốn sẽ tự mình lấy, không cần người khác đưa. Đường Vũ Hủy nắm chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Anh hết lần này tới lần khác không để ý tới tôi, rốt cuộc là tại sao chứ? Ngay cả khi tôi đem lại sự nghiệp và tiền đồ cho anh cũng không cần sao? Vì tôi với cô không giống nhau, một khi bị người khác kiểm soát thì sẽ bị kiểm soát cả đời, thay vì nhận tiền đồ mà người khác đem tới, chi bằng tự mình cố gắng từng bước đạt được. Giọng anh ảm đạm lạnh nhạt, mọi thứ đến với cô đều quá dễ dàng, nên mới tùy ý làm bậy đến nông nỗi này. Trước đây tôi nể mặt cô, coi cô như một người em, có những điều cô không nói, nhưng tôi chỉ nhắc là cô nên cất tâm tư đó đi, để cho cô có cơ hội trắng trợn như vậy, đến danh dự của mình cũng không cần. Cô cứ cố chấp như vậy, đừng trách tôi coi thường tình nghĩa anh em. Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ đạt được, bao gồm cả anh, Kỳ Dục Hằng. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng, rốt cuộc có đồng ý ở bên cạnh tôi không? Tôi kết hôn rồi, anh trả lời ngay lập tức, Đường Vũ Hủy sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau khóe miệng hơi giật giật. Anh bây giờ chỉ vì từ chối tôi, mà dùng đến phương pháp này để sỉ nhục tôi, tổn thương tôi đúng không? Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không dày công như vậy, cô cũng không phải là người đầu tiên biết. Ánh mắt Đường Vũ Hủy vô cùng phức tạp, dường như đứng không vững nữa. Chuyện từ lúc nào vậy? Trước khi cô đến, cô ta đờ đẫn lắc đầu nguẩy nguẩy. Không thể nào, không thể nào, là ai? Anh không trả lời nữa, cất bước rời đi. Đường Vũ Hủy đuổi kịp vài bước, giọng nói gần như khản đặc. Cô ta rốt cuộc là ai? Rất hoàn hảo sao? Rất xuất sắc sao? Hay là rất lợi hại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dừng lại, giọng nói du dương như gió. Cô ấy không hoàn hảo, cũng không xuất sắc, càng không lợi hại, thậm chí còn có nhiều khuyết điểm, là một người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, nhưng, lại là bảo bối trong lòng tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ mắt Đồ Tiểu Ninh, cô che miệng lại, để chúng tụ lại từng giọt rơi dưới chân mình. Cách chương.